dù là mặc áo sơ mi nào thì cậu cũng sẽ để tờ giấy đó trong túi áo, mang theo sừng viên và khích lệ ấy. Phiên bản Quay Giang 10 chính thức được ra mắt vào đầu tháng 6, trong thời gian này, các hình thức quảng bá tuyên truyền cũng được tiến hành luôn, phục vụ tất cả các khách hàng trên cả nước. Đối tượng chính mà Chu Tự Hằng hướng tới là những sinh viên đại học, poster quảng cáo được dán trên bảng thông báo trong trường, hơn nữa còn chạy cả quảng cáo trên máy tính nữa. Sự thật chứng minh là quyết định này cực kỳ đúng đắn, lưu lượng người dùng tuy không tăng trưởng kịch liệt nhưng phát triển rất ổn định, đến đầu tháng 8. Trong gần 2 tháng ngắn ngủi, WeChat đã có 35 vạn người đăng ký sử dụng, trong đó có một nửa là học sinh sinh viên. Đây thật sự là một con số rất đáng mừng, cũng thật khó tin. Thị trường trong nước là một mỏ vàng cực lớn, nhưng không chỉ có một người đến đào vàng. Chu Tự Hằng còn chưa kịp ăn mừng thắng lợi với các đồng đội thì đã gặp phải khó khăn đầu tiên trên con đường gây dựng sự nghiệp. Cùng lúc đó, vị trí múa chính vốn do Minh Nguyệt đảm nhận lại bị giao cho một người khác. Giữa thời tiết mùa hè của tháng 8, bầu trời không một gợn mây, chỉ có mặt trời chói lọi, thứ ánh sáng khiến cho người ta phải nheo mắt khi nhìn lên, làm rõ cả những hạt bụi đang trôi nổi trong không khí. Nhưng tầng 5 của ký túc xá công viên Tử Kinh thì lại rơi vào một khoảng u ám. Rèm cửa sổ lá sách che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc máy vi tính, không ngừng update các tin tức. Không một ai có tâm trạng đi kéo rèm cửa ra, cũng chẳng ai buồn nói chuyện với nhau. Chu Tự Hằng nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại hơi híp mắt một chút, sự lạnh lẽo bao phủ gương mặt cậu, khiến cho cậu thoạt nhìn trông như một bức tượng không có cảm xúc. Mặc dù cửa phòng đã đóng chặt nhưng tiếng ve kêu vẫn vô cùng vang dội, nối tiếp nhau không, Trần Tu Tề phiền não đến mức không chịu nổi mà phải đạp chân vào bàn, khiến cho chiếc bàn máy theo quán tính mà đung đưa, chậu hoa nhỏ đặt trên bàn cũng hơi chao đảo. Trần Tu Tề vội vàng ôm lấy chậu hoa, sau đó thở dài một cái, tiếp tục ngồi ngẩn người trên ghế. Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn anh một cái, phá vỡ bầu không khí trầm lặng, hiện tại lưu lượng người dùng của WeChat còn bao nhiêu? Lúc nói ra những lời này, cậu mới phát hiện là giọng của mình đã khàn đục, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, theo bản năng cậu vươn tay trái ra, cầm lấy lon cà phê hòa tan. Nhưng thùng cà phê đã hết từ lúc nào? Lúc này cậu mới nhớ ra là lon cà phê cuối cùng đã bị cậu lỡ tay làm đổ vào lúc 3 giờ sáng hôm nay. Chu Tự Hằng giơ tay xoa mặt, động tác có phần thô bạo nhằm giữ cho mình tỉnh táo. Giọng của Trần Tu Tề cũng không khá hơn cậu là bao, anh ôm chậu hoa trong ngực, đem số liệu sau khi đã theo dõi báo cáo với Chu Tự Hằng, bây giờ là 11 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh. Hiện giờ người đăng ký sử dụng WeChat không có thay đổi gì quá lớn, nhưng số người hoạt động thì, anh dừng lại một chút, khó khăn lắm mới nói ra được, giảm mạnh. Khoảng 1/3. 1/3. Một sự tụt giảm đáng sợ với tốc độ quá nhanh, trang web mới ra mắt được 2 tháng, còn chưa kịp có bước đột phá thì đã lại cận kề với nguy cơ bị loại bỏ. Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, Chu Tự Hằng chống tay lên trán, xoa bóp hai huyệt thái dương, mặt hằn rõ những vết gân xanh. Con người lúc còn nhỏ thường mơ tới những siêu anh hùng, ảo tưởng rằng mình cũng có một ngày làm được tất cả mọi thứ. Dựa vào chính sức mạnh của mình để cứu vớt loài người, đến năm 15-16 tuổi thì lại bước vào tuổi nổi loạn, cảm thấy chỉ cần mình dám xông pha là sẽ có thể để lại danh tiếng trên thế giới này. Chu Tự Hằng cũng từng có những suy nghĩ ngây thơ như thế, nhưng đến khi cậu 20 tuổi, có ước mơ kiên định trong lòng, cố gắng hiện thực hóa nó thì mới hay rằng, thế nào gọi là đường dài đằng đẵng, thế nào gọi là lý tưởng rất phong mãn, hiện thực lắm cốt cảm. Hiện giờ thực tế phũ phàng đang phơi bày ngay trước mắt cậu. Dù có không muốn đối mặt thì cũng phải đối mặt, trang web do cậu một tay biên soạn sáng chế, đang dần dần đi đến thất bại. Sau khi WeChat ra mắt vào tháng 5 đã tạo được một làn sóng mới trong nước, trước sau cũng có mấy công ty đưa ra những trang mạng xã hội có hình thức giống như vậy. Tuy cũng có sự ảnh hưởng nhất định với WeChat, nhưng vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Trên thị trường có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, trong gần 2 tháng, WeChat đã có mấy lần điều chỉnh, hiện nay đã là bản 3.0. Vì rất thích hợp với phần đông nhu cầu sử dụng nên đã nhận được nhiều lời khen, vươn lên trở thành một trong những trang mạng xã hội nổi bật của cả nước. Nhưng mấy ngày trước, công ty Tencent đã gia nhập và chiếm giữ vương quốc mạng xã hội này. Là công ty có khoảng 4,1 tỷ người sử dụng các dịch vụ mạng, Tencent vừa bước chân vào thị trường mạng xã hội là đã ngay lập tức có được ưu thế về nhân số và quảng cáo, kéo được một số lượng người cực kỳ lớn sử dụng mạng xã hội của họ. Chu Tự Hằng không sợ việc tranh đấu. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể địch lại nổi bọn họ. Trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền? Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi. Tiết Nguyên Câu trả lời, khoảng 150 vạn. Trước đó WeChat có tốc độ phủ sóng khá lớn, ban đầu Chu Tự Hằng chỉ cần trả hai khoản là tiền thuê server và lương cho nhân viên. Nhưng vì lưu lượng người dùng tăng cao dẫn đến dữ liệu bị quá tải, vì vậy Chu Tự Hằng phải thuê thêm rất nhiều server và nâng cấp kho dữ liệu mấy lần. 150 vạn thoạt nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu Weiyang còn tiếp tục bị giảm số lượng người sử dụng thì tiền này sẽ nhanh chóng bị mất sạch. Tháng này không cần trả lương cho anh, Trần Tu Tề nói, anh là cổ đông của công ty, nên chịu trách nhiệm với việc này. Khi công ty thành lập, dựa theo hợp đồng, Trần Tu Tề và Chung Thần mỗi người sẽ chiếm 10% cổ phần của công ty. Đồng thời mỗi tháng Chu Tự Hằng cũng sẽ trả cho hai người một khoản tiền lương kết xu nữa. Tấm lòng của Trần Tu Tề làm cho Chu Tự Hằng cảm thấy được an ủi phần nào, trong lòng rất ấm áp, nhưng cậu vẫn xua tay từ chối, còn chưa đến mức hết gạo sạch đạn phải đi phá phủ Trầm Chu mà, cậu cười nói với Trần Tu Tề. Nụ cười có phần miễn cưỡng, Chu Tự Hằng cũng nghĩ là nét mặt mình lúc này không được đẹp mắt lắm, nhưng cậu là tâm phúc của cả đội, không thể gục ngã trước được. Chu Tự Hằng cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè trên vai. Mấy cậu thanh niên trong phòng cũng giống cậu, ôm ấp sự nhiệt tình với tương lai, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, trên sàn nhà chất đầy hộp cơm không và cà phê lon, giống như vừa mở mắt là ban ngày, nhắm mắt lại thì đã là chuyện của mấy hôm sau rồi. Weiyang vốn đang phát triển thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại gặp biến cố, ngay cả Trần Tu Tề người luôn trầm lặng cũng phải tỏ ra buồn bực. Chúng ta có thể cắt giảm một vài server, Chung Thần để con chuột máy tính xuống. Nói ra ý kiến của mình, gương mặt non nớt vô cùng nghiêm túc, tổng số server của chúng ta đủ cho gấp 10 lần số người sử dụng hiện tại, bây giờ có thể cân nhắc cắt giảm những server không cần thiết, cắt giảm cả số nhân viên quản lý server, cân bằng thu chi, như vậy thì sẽ có thể cầm cự đến mùa xuân sang năm. Đây là một lời đề nghị rất thực tế, Trần Tu Tề và Tiết Nguyên Câu nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nhưng Chu Tự Hằng lại kiên quyết bác bỏ, không được, chúng ta không thể cắt giảm server. Không chỉ có giọng nói mạnh mẽ mà dáng vẻ của cậu cũng cực kỳ cố chấp, người sử dụng đã đưa ra rất nhiều đánh giá với trang mạng của chúng ta. Điều mà họ cảm thấy Weiyang nổi trội nhất chính là tốc độ truy cập mạng rất nhanh, chính vì điều này nên chúng ta tuyệt đối phải duy trì số lượng server hiện tại. Nhưng mà, Chung Thần nhíu mày, không nhưng nhị gì hết, Chu Tự Hằng đứng lên, đập tay vào bàn nói, chúng ta phải giữ được điều tốt nhất, có thế thì mới giữ chân được người sử dụng, tôi tin tưởng Weiyang sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Chúng ta còn 150 vạn, chúng ta vẫn còn cơ hội, ngữ khí của cậu rất nặng nề, kiên định hơn bình thường rất nhiều. Chung Thần sững sờ, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn cuột cường gật đầu. Tiết Nguyên Câu và Trần Tu Tề không ai nói câu nào. Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng nói chuyện gay gắt với người khác kể từ sau khi vào đại học. Cậu cũng tự ý thức được là mình hơi bị kích động quá mức, dù sao Chung Thần cũng là đang vì công ty, vì cậu mà suy nghĩ. Trong phòng vẫn chỉ là một màu u ám. Chu Tự Hằng giật rèm cửa, để ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Trên sàn nhà là một đống hỗn độn, tách sứ bị vỡ, cà phê lon và hộp thức ăn nhanh. Chu Tự Hằng một lần nữa vuốt mặt, vỗ vai Chung Thần, thở dài một hơi rồi nói, chuyện cắt giảm công nhân viên các cậu xem xét rồi bàn bạc với nhau đi. Tôi đi ra ngoài có chút việc, cậu đóng máy tính lại, thay quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Tính đến lúc này thì Chu Tự Hằng đã trải qua hai ngày không ngủ, chỉ nhìn vào cái máy tính, hai mắt hiện đầy tia máu. Không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, dưới đất dù chỉ phản chiếu một vài tia sáng cũng làm cho mắt cậu đau nhói. Thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, những cô gái mặc quần áo xinh đẹp, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện với nhau trên đường. Mấy cậu con trai thì nhàn nhã đi chơi vào ngày nghỉ, một cậu đi ván trượt lướt qua Chu Tự Hằng, gương mặt tràn ngập nét cười. Nhưng Chu Tự Hằng thì cười không nổi. Số lượng người sử dụng Weiyang mỗi lúc một thấp đi, phút này giảm mạnh hơn phút trước. Cậu cảm thấy mình giống như một người tay trắng mà ông một giấc mơ hoang đường vậy, ở giữa biển rộng nắm được một cọng rơm duy nhất, chìm nổi theo từng đợt sóng, sạch từng ngụm nước biển, nhưng mãi vẫn không đợi được con thuyền nào đến cứu. Hy vọng dường như càng lúc càng đi xa cậu, cậu không bắt tàu điện ngầm hay xe bus mà cứ đi bộ không mục đích, đợi đến khi nghe được tiếng nhạc, cậu mới phát hiện là mình đã tới phòng tập múa của Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt không có trong phòng. Trong lúc nghỉ ngơi, Chương Chi Vi nhìn thấy cậu. Liền chạy đến nói chuyện, anh tới tìm Minh Nguyệt đúng không? Bạn ấy bây giờ không ở đây mà ở phòng làm việc của cô chủ nhiệm khoa, tầng một tòa nhà ngay bên cạnh ạ. Chu Tự Hằng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Hôm nay Minh Nguyệt, tâm trạng không được tốt, anh, Chương Chi Vi nói nhỏ lại, anh nhẹ nhàng an ủi bạn ấy nhé. Vì sao mà tâm trạng lại không được tốt? Chu Tự Hằng rất nhanh biết được đáp án. Vì đang nghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, Chu Tự Hằng đứng ở cửa phòng làm việc, lắng nghe tiếng nói chuyện bên trong. Một cô giáo lớn tuổi nói với Minh Nguyệt, cô giáo được chỉ định làm huấn luyện viên cho nhóm các em có việc bận đột xuất nên không thể tiếp tục dạy. Mà giáo viên mới thì, cô ấy cảm thấy khí chất của em không phù hợp với bài Mai Hồn, với lại động tác xoay tròn cuối bài đến bây giờ em vẫn chưa làm tốt, cho nên vị trí múa chính sẽ chuyển sang cho Lăng Nhạn. Chủ nhiệm khoa đã từng chấm thi cho Minh Nguyệt ở kỳ thi nhập học, lúc ấy mấy động tác quy định Minh Nguyệt thật sự làm chưa tốt, nhưng vì bài múa tự do phát huy quá tốt nên chủ nhiệm khoa đẩm điểm rất cao cho cô. Sau khi vào học, thấy Minh Nguyệt rất ngoan ngoãn và có thái độ học tập nhiệt tình nên cô chủ nhiệm khoa càng thêm yêu quý cô học trò này hơn. Nhưng mà, chủ nhiệm để cây bút trong tay xuống, nhìn cô gái đang đứng thẳng lưng trước mặt, thần thái rất bình tĩnh, bà thở dài một hơi, nói, còn nửa tháng nữa thôi. Nếu như em làm tốt phần múa của bạn, thưa cô, em xin rút lui khỏi nhóm múa, Mai Hồn đã, Minh Nguyệt nói. Chu Tự Hằng đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy lưng Minh Nguyệt, mái tóc cô hơi rối loạn, dính mồ hôi nền bám vào cổ, dáng đứng của cô lại thẳng, cộng với chiếc cổ thiên nga, tạo thành một hình ảnh rất cương nghị. Giải thưởng của CCTV rất có giá trị đấy, chủ nhiệm lên tiếng khuyên nhủ, nhưng chưa đợi đến khi Minh Nguyệt thỏa hiệp thì liền thấy cô bé này vẫn đang dùng ánh mắt bình tĩnh như cũ nhìn bà. Tuy đã nhìn thấy nhiều cô bé xinh đẹp rồi, nhưng dung mạo của Minh Nguyệt vẫn khiến cho chủ nhiệm phải tán thưởng. Thật sự cô bé này hoàn toàn có thể tận dụng ưu thế đó để lấy lòng người ta, buồn bã chảy nước mắt nhìn sẽ càng thêm yếu đuối đáng thương. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm lại hỏi cô, sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ? Bởi vì em biết chuyện này đã được quyết định rồi, em có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Minh Nguyệt để tay ra sau lưng nói, em cũng biết là, giáo viên hướng dẫn mới của bọn em cũng mang họ Lăng. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, giọng của Minh Nguyệt từ xưa đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng, là điển hình cho những cô gái lớn lên từ vùng sông nước Giang Nam, cách nói năng cũng rất ngọt ngào, nhưng lúc này đây, cô lại dùng giọng điệu rất bình tĩnh và lạnh nhạt để nói lên sự thật, khiến Chu Tự Hằng vô cùng đau lòng. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như sẽ đánh con bé đã cướp vai của Minh Nguyệt một trận, hoặc tìm cách đuổi cổ giáo viên mới đi, nhưng tất cả đều không thực tế. Cậu vắt hết óc mà mãi vẫn không thể nghĩ ra cách tốt nhất để bảo vệ cô, giống như, cậu của bây giờ, cũng không có cách nào giải quyết được gánh nặng trên vai mình, không có cách nào cứu được Quê Giang. Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của Minh Nguyệt đến xuất thần, ánh mặt trời vẫn cực kỳ chói chang và nóng bỏng, nhưng đột nhiên Chu Tự Hằng lại có cảm giác mình đang bị ngâm trong một hồ băng. Lúc Giang Song Lý đi du học nước ngoài, Minh Nguyệt được Minh Đại Xuyên một mình nuôi dạy chăm sóc. Minh Đại Xuyên cũng từng được học ở nước ngoài. Lại đam mê tiểu thuyết võ hiệp, có thể vẽ ra những bản thiết kế đẹp tuyệt vời, tự quản lý công ty của mình, nhưng về vấn đề nuôi con thì hắn lại không gần lắm, mọi thứ đều mới lạ và mơ hồ. Minh Nguyệt là một chiếc áo bông nhỏ rất hiểu chuyện và biết quan tâm, Minh Đại Xuyên cực kỳ y thương cô con gái này, lúc nào cũng nói chuyện với con rất nhẹ nhàng. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, không muốn con gái phải chịu bất kỳ ấm ức nào, nhưng hắn cũng sợ mình cưng chiều con quá thì không tốt. Cho nên cách dạy dỗ của hắn vừa ân cần lại vừa nghiêm khắc, chỉ cho con nghe những đạo lý to lớn trên đời. Minh Nguyệt bé bỏng đầu tết tóc hai bên, nằm trên đầu gối bố, nghe bố kể chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bố nói, người lương thiện thường sẽ gặp những trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Nghe bố kể chuyện việc con xấu xí, bố nói, người dũng cảm sẽ nhận được may mắn, mong ước sẽ trở thành hiện thực, biến thành một con thiên nga trắng tuyệt đẹp. Nghe bố kể chuyện rùa và thỏ thi chạy, bố nói, phải kiên trì nỗ lực thì mới đạt được thành công, đổ nhiều mồ hôi công sức mới mong hái được quả ngọt. Minh Đại Xuyên dạy cho Minh Nguyệt rất nhiều đạo lý, muốn con gái trở thành một người có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng điều duy nhất mà hắn không dạy cho con chính là cách đối mặt với xung đột, đối mặt với những người luôn muốn tranh đoạt với mình. Minh Nguyệt luôn cho rằng chỉ cần có tài năng và sự cố gắng là sẽ đạt được thành công, nhưng cơ hội này hôm nay đã bị người khác cướp mất. Minh Nguyệt thật sự rất buồn, vì bài múa này mà cô đã tập luyện trong suốt 3 tháng, mũi chân vì xoay tròn nhiều quá mà sưng tấy nổi bọt nước, tối về cô lại phải giơ chân ra trước ánh đèn, cầm kim chọc cho vỡ, còn chưa kịp khỏi hẳn thì đã tiếp tục đi giày múa rồi tập luyện tiếp. Nói thật thì rất đau, giống như nàng tiên cá, vì đánh đổi lấy đôi chân, mà mỗi bước đi đều sẽ khiến nàng cảm thấy như dẫm lên những lưỡi dao sắc nhọn. Minh Nguyệt tự an ủi bản thân rằng tất cả những điều này đều đáng giá. Có ai học múa mà không bị như cô chứ? Nếu đã thích nhảy múa, thích sân khấu thì phải chấp nhận chịu khổ đau, cho nên cô không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không kể khổ với bất cứ ai, bao gồm cả bố mẹ và Chu Tự Hằng, chỉ cắn răng nhịn đau mà bôi thuốc lên vết thương. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi nỗ lực của cô đều nhanh chóng hóa thành bọt nước. 100 ngày luyện tập, giờ đây tan thành tro bụi, bị gió thổi đi xa, xa mãi. Minh Nguyệt đi ra khỏi phòng làm việc, từng bước đều cảm thấy mũi chân nhói đau, mặc dù cô đang đi một đôi giày đế bằng rộng và mềm, nhưng có lẽ lòng cô còn đau đớn hơn thế nữa. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời, chớp mắt thật mạnh để nuốt nước mắt vào trong. Cô ngồi bệt ở cuối hành lang, hai tay ôm đầu gối, tựa lưng vào vách tường, co rút người lại. Chu Tử Hằng lui về sau cái cây, đứng từ xa nhìn cô, vì đang buồn nên cô không phát hiện ra sự có mặt của cậu. Trong hành lang chỉ có bóng râm mờ tối, ánh mặt trời bị mái hiên ngăn trở, Minh Nguyệt chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắt không có tiêu cự, giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ Anderson. Trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo, cô bé tựa vào góc tường, đốt que diêm cuối cùng lên, vừa lạnh vừa đói, sau đó kiệt sức mà chết đi. Con người giống với động vật ở chỗ là thích chia sẻ niềm vui, nhưng lúc buồn bã thì lại chỉ muốn ở một mình, âm thầm liếm láp vết thương. Chu Tử Hằng không biết là lúc này cậu nên cho Minh Nguyệt một không gian riêng, hay là đi tới ôm cổ lòng. Thời gian cứ thế trôi đi, gió thổi làm mấy chiếc lá cây rơi xuống vai Chu Tử Hằng, cậu đang định bước lên thì bất ngờ có điện thoại, là Minh Nguyệt gọi tới. Cậu ấn nút nghe rất nhanh, giọng của Minh Nguyệt truyền đến rất rõ ràng, "Hi, Chu Chu, hôm nay em rảnh, anh có bận gì không? Em mời anh đi ăn cái gì nhé?" Giọng của cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần cao hứng, nghe không ra một chút bi thương nào. Chu Tử Hằng dừng bước, xuyên qua đám lá cây rậm rạp, cậu thấy Minh Nguyệt đã đứng dậy, gương mặt tươi cười nói chuyện điện thoại. Chu Tử Hằng yên lặng nhìn cô, khàn giọng đáp, "Ừ." Tiếng nói của cậu hòa cùng với tiếng ve truyền vào trong điện thoại, cảm giác rất bình yên, hốc mắt Minh Nguyệt lại bắt đầu thấy cay cay. Cô giơ điện thoại ra xa một chút, hít vào thở ra vài cái, còn dùng tay để quạt gió. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói, "Vậy em chờ anh ở đâu thì được?" "Không cần chờ đâu, anh ở đây này." Nhưng Chu Tử Hằng biết là Minh Nguyệt sẽ không hy vọng cậu ở đây, cũng không hy vọng cậu sẽ biết được chuyện không vui mới phát sinh ở phòng làm việc. Cho nên cậu thuận theo suy nghĩ của cô, nói dối, "20 phút nữa anh sẽ đứng ở cổng trường em đi mua kem nho ăn cho mát đi, rồi đứng dưới bóng cây chờ anh nhé." Minh Nguyệt lén lau nước mắt, nói, "Bình thường anh không cho em ăn kem mà, vào mùa hè cô thích nhất là ăn kem vị nho, nhưng Chu Tử Hằng không cho phép cô ăn nhiều." Chu Tử Hằng rất muốn chạy tới lau nước mắt cho cô, nhưng cậu không thể. Chu Tử Hằng tay nắm chặt thành quyền, sau khi lòng bàn tay Hằng lên vết thì mới buông lỏng ra, tỏ vẻ thoải mái nói với Minh Nguyệt, "Sợ em chờ anh lâu quá sẽ thấy chán thôi, thật ra là vì sợ cô buồn." Minh Nguyệt thật sự đúng là một cô bé rất dễ thỏa mãn. Trong 20 phút, Chu Tử Hằng cứ đứng từ xa nhìn cô, thấy cô đi mua một cây kem, ngồi dưới bóng râm liếm từng miếng nhỏ, nhìn cô giống như một con mèo con vậy, liếm từng ngụm rất vui vẻ. Sau khi ăn xong cái kem thì gương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn rồi. Ăn xong, cô lại cầm cái giấy gói rồi ngẩn người, muốn ăn thêm cái nữa nhưng lại cảm thấy như thế không tốt lắm, liền cúi đầu đung đưa bắp chân. Đúng 20 phút sau, Chu Tử Hằng xuất hiện trước mắt Minh Nguyệt, trên tay cậu là một cây kem đã cậu cắn một miếng. "Anh không ăn nữa à?" Minh Nguyệt cẩn thận chọc chọc ngón tay cậu. Cậu cầm cây kem, dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỏ ra không mấy hứng thú lắm, Chu Tử Hằng từ một tiếng, sau đó đưa kem tới gần miệng cô, "Cho em ăn đấy, cái kem này còn to hơn cái Minh Nguyệt vừa ăn, cũng đắt và ngon hơn nữa." Ngửi thấy mùi sữa thơm, Minh Nguyệt lòng vui rạo rực nhận lấy, liếm một cái, đôi mắt hoa đào lập tức thỏa mãn híp lại. Chu Tử Hằng xoa đầu Minh Nguyệt, ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng. "Tất nhiên là cậu không ăn rồi, vì cậu cố ý mua cho cô ăn mà." Minh Nguyệt không biết gì cả, cô vui vẻ ăn xong cái kem thứ hai, trước khi trời tối liền thực hiện lời hứa, dẫn Chu Tử Hằng đến quán ăn cơm. Địa điểm vẫn là quán ăn nhỏ có giá cả hợp lý mà hai người hay đến ăn. 5 giờ chiều, khách đến quán rất đông, hầu như toàn những người trẻ, ngồi xuống bàn là bắt đầu nói chuyện rôm rã. Minh Nguyệt không chọn chỗ ngồi riêng tư, cô muốn nghe tiếng nói cười của những người xung quanh, như vậy cũng có thể khiến cho cô cảm thấy vui hơn. Chiếc TV trong quán đang phát tin tức, người MC nói, là người đi đầu cho những tấm gương sinh viên trẻ lập nghiệp, Giang Diệp có được cả thành công về công việc lẫn tình yêu. Mối tình của anh với MC Bạch Nhã Kỳ luôn được mọi người quan tâm, nhưng vì chuyện kinh doanh không suôn sẻ, gần đây lại gặp phải áp lực quá lớn, nên Giang Diệp đã quyết định bán lại công ty cho một tập đoàn quốc tế. Trên màn hình phát một đoạn hình ảnh, các phóng viên tay cầm mic, chen chúc để được phỏng vấn người đàn ông vừa mới bước ra từ văn phòng. Người đàn ông nét mặt u sầu, cà vạt nghiêng lệch, không muốn nói nhiều lời, chỉ mệt mỏi đáp qua loa vài câu rồi đi đến bãi đổ xe. Minh Nguyệt cảm thấy người này rất quen, Bỗng nhiên cô nhớ đến người đàn ông mình đã từng nhìn thấy ở một tờ tạp chí trên bàn Chu Tử Hằng, trong báo còn viết riêng một bài về anh ta nữa. Trên cuốn tạp chí nhìn Giang Diệp vô cùng phong độ lịch đảm, khác hẳn với hình ảnh của bây giờ. Trong quán cơm này người đến ăn hầu như đều là các sinh viên của các trường xung quanh đây, không Minh Nguyệt mà rất nhiều người nhận ra Giang Diệp. Một người lên tiếng, Giang Diệp nảy á, tốt nghiệp Thanh Hoa đấy, nghe nói từ khi còn đi học đã bắt đầu lập nghiệp rồi, sau đó cũng thành công lắm, tôi còn từng đi nghe buổi tọa đàm của anh ấy rồi cơ. Thế mà bây giờ, cậu ta chật chật hai tiếng, thấy có nhiều người đang nghe mình nói nên càng to giọng hơn, quá thảm, tôi nói này, cái ngành ít ấy mà, rất khó để có chỗ đứng vững chắc, mấy cậu thử nghĩ lại mấy tháng trước xem, trường Thanh Hoa cũng có một đội sinh viên phát hành cái mạng quay gian gì đó đấy, nghe nói phát triển rất thuận lợi, nhưng hai ngày nay đã bị Tencent vượt lên rồi, tương lai của quay gian, rất khó nói, có người hưởng ứng theo, tôi cũng dùng quay gian rồi, nhưng từ khi Tencent gia nhập là tôi quên luôn quay gian, dù sao công ty kia cũng là công ty lớn, có nền tảng tài chính tốt, không thể đem so với một đám sinh viên nhỏ bé được, cậu ta cười nói. Tôi còn nghe nói là những đơn vị hợp tác với Weiyang cũng đang bắt đầu chuyển mục tiêu sang Tencent rồi, xem tình hình này thì chắc chẳng mấy chốc mà phá sản thôi. Mọi người đồng loạt cảm thán, thời buổi này vốn đầu tư quyết định thị trường, chuyện khởi nghiệp sao có thể thành công dễ dàng được. Minh Nguyệt sững sờ, cô cực kỳ bối rối, đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay, sau đó lại đưa mắt nhìn Chu Tự Hằng, cậu đặt đũa xuống, hàng lông mi dài che phủ ánh mắt cậu, khiến cho Minh Nguyệt không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tiếng thì rơi làm cho bầu không khí yên lặng vài giây, tiếng TV tiếp tục truyền ra, trên màn hình lúc này là hình ảnh của một cô gái trẻ. Cô gái mặc váy dài và đi giày cao gót, lúc này đang bị một đám phóng viên vây quanh, dáng vẻ có phần chật vật. Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, chị Bạch, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này không ạ? Chị Bạch, chị hay Giang Diệp là người nói chia tay trước, có một phóng viên thì nhảy bổ hẳn tới trước mặt cô gái, hỏi thẳng luôn, Bạch Nhã Kỳ. Cô chia tay Giang Diệp là bởi vì công ty của anh ấy phá sản sao? Là bởi vì công ty của anh ấy phá sản sao? Đúng vào lúc nghe xong câu này, Chu Tự Hằng tay run bần bật nắm chặt lấy cổ tay Minh Nguyệt. Cậu nắm rất chặt, giống như người chết đuối vớ được cọc, không chịu buông ra. Một cặp đôi luôn được người ta ca ngợi, thế mà bây giờ gặp biến cố, mỗi người một ngã. Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, thấy dưới mắt cậu hiện lên quầng thâm rất đậm, khiến cho cậu thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Tại sao anh không nói cho em biết là Weiyang đã đứng trước nguy cơ phá sản? Mấy chữ phía sau Minh Nguyệt không nói nên lời, Chu Tự Hằng vẫn nắm chặt tay cô, cậu có thể cảm giác được là tay của cô đã lạnh như băng. Chu Tự Hằng liếc nhìn cô một chút, thấy lông mày cô cau lại, đôi mắt vì lo lắng mà đỏ hoe, rồi đến cả đôi môi đang run rẩy. Điều này thể hiện rõ là cô đang rất quan tâm đến cậu. Lúc em nói chuyện với chủ nhiệm khoa ở phòng làm việc, thật ra anh đã đứng bên ngoài nghe hết rồi. Chu Tự Hằng buông cổ tay Minh Nguyệt ra, chuyển thành 10 ngón tay đang chặt vào nhau, giống như em không muốn anh biết là em đang khổ sở, anh cũng không muốn để em phải lo lắng. Cậu đưa tay ra, từ tốn dịu dàng lau nước mắt cho Minh Nguyệt. Tiểu Nguyệt lượng của cậu là một cô bé rất ngoan, lại nhút nhát, không giấu được chuyện gì trong lòng. Điểm này cậu đã biết từ rất lâu rồi. Khi cô còn là một đứa trẻ, nghe cậu kể chuyện ma thì sẽ sợ đến run người, ôm chân cậu rồi ngủ thiếp đi trong sự nơm nớp lo sợ, tính tình cậu bá đạo. Cặp tóc lung tung cho cô bé, làm cho mái tóc dài biến thành đầu sư tử, khiến cô bé buồn đến phát khóc. Nhưng lúc này khi bị người khác giành mất vị trí mối chính, cô lại giấu hết mọi khổ sở trong lòng, một mình chịu đựng. Thà giả vờ tỏ ra như không có chuyện gì, miễn cưỡng cười vui, cũng nhất quyết không muốn để cậu phải lo lắng. Thời gian đã khiến họ trưởng thành, luôn suy nghĩ cho đối phương, giấu đi nỗi đau của bản thân, chỉ muốn đối phương nhìn thấy được gương mặt tươi cười của mình. Chu Tự Hằng để tiền trên bàn, cầm tay Minh Nguyệt. Đưa cô rời khỏi quán ăn, cậu dẫn cô đi qua cổng học viện múa Bắc Kinh, lại qua một đoạn đường tràn ngập cây xanh, cuối cùng tìm thấy một phòng tập múa không người, nhưng phòng này đã bị khóa, Chu Tự Hằng lại kéo cửa sổ lên, nhảy vào bên trong, sau đó đi mở cửa. Anh làm vậy là không đúng đâu, Minh Nguyệt nhăn mũi, biểu môi nói với cậu, sau đó cô lại thúc tha thúc thích nói tiếp, nhưng mà thân thủ của anh lợi hại thật đấy, cho dù tâm trạng có không được tốt thì cô vẫn không quên khen ngợi Chu Tự Hằng. Vì bạn gái của anh, làm cái gì cũng đúng hết, Chu Tự Hằng kéo cô vào trong, chỉ cần không bật đèn là sẽ không ai phát hiện ra đâu. Minh Nguyệt lại cảm thấy mũi chân bắt đầu đau, theo bản năng muốn rời khỏi căn phòng này, nước mắt cũng rơi xuống như những hạt ngọc, nhưng trước tiên cô vẫn hỏi rõ dụng ý của Chu Tự Hằng, anh dẫn em đến đây, hiếc, để làm gì, dẫn em đến đây múa, lần này, Chu Tự Hằng trực tiếp đi tới hôn lên những giọt nước mắt của Minh Nguyệt. Nụ hôn của cậu dường như muốn trấn an cô, dịu dàng đến mức khó tin. Nhưng em không muốn múa. Minh Nguyệt ôm chặt eo Chu Tự Hằng, giấu mặt vào ngực cậu. Em muốn. Chu Tự Hằng vạch trần lời nói dối của cô. Tiểu Nguyệt lượng của anh muốn trở thành một sĩ múa mà, sao có chuyện không muốn múa được chứ? Minh Nguyệt vẫn chôn đầu trong ngực Chu Tự Hằng, nghe vậy thì thậm chí còn vùi chặt đầu thêm một chút nữa. Đúng vậy, cô muốn múa, nhưng bây giờ tâm trạng của cô thực sự rất buồn, rất khó chịu. Minh Nguyệt níu chặt lấy vạt áo cậu, liều mạng lắc đầu, nhưng em bị loại rồi, em không thể múa bài Mai Hồn nữa. Vậy thì không múa Mai Hồn nữa, múa bài Vệt Môi Đỏ Thẫm mà em thích nhất đi. Chu Tự Hằng nhẹn vuốt lưng cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái, giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu dàng, không nhạc, em cứ múa theo nhịp điệu mà mình muốn, có được không? Múa cho anh xem sao. Minh Nguyệt bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh ngập nước. Nước mắt cứ thế chảy xuống gò má cô. Đúng vậy, múa cho anh xem. Chu Tự Hằng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Minh Nguyệt, một lần nữa hôn lên mắt cô, em đứng ở đây chờ anh một tí nhé. Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tựa như một con báo đen chạy băng qua khu rừng, lúc trở lại. Trên tay cậu là mấy thùng que phát sáng. Chu Tự Hằng rải que phát sáng xung quanh phòng tập múa. Ánh sáng màu lam dịu nhẹ tỏa ra, phản chiếu qua tấm gương. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã trở thành một biển sao rực rỡ. Minh Nguyệt che miệng, không nói nên lời. Chu Tự Hằng ngồi xổm xuống trước mặt cô, giúp cô cởi đôi giày đế bằng đang đi ra rồi đặt chiếc giày múa trước chân cô. Minh Nguyệt trục chân về phía sau, nói, em múa không giỏi đâu Chu Chu, vì thế nên mới thất bại, bị người khác thay thế đấy. Nếu như cô đủ giỏi, thì không ai có thể giành lấy vị trí múa chính của cô cả. Chu Tự Hằng chú ý đến vết sẹo trên chân Minh Nguyệt, nhẹ nhàng sờ lưng bàn chân cô, nói, chính em nói với anh là bài Vệt Môi Đỏ Thẫm em múa cực kỳ đẹp mà, anh tin em. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ cho cô nghe, anh là khán giả duy nhất của em, đối với anh thì em là người không thể thay thế được. Trong phòng tập chỉ có ánh sáng màu lam dịu nhẹ phát ra, chiếu sáng nét mặt chân thật và thành kính của Chu Tự Hằng dành cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gật đầu, khom lưng đi giày múa, sau đó đi tới đứng ở trung tâm vòng sáng. Cô không nói gì, chỉ dùng một cái ghế làm đạo cụ, cho dù không có nhạc, cũng không có váy áo lộng lẫy, nhưng cô vẫn thực hiện bài múa một cách rất xuất sắc, tựa như hàng Nga xinh đẹp trên cung trăng, nhảy múa xung quanh các vì sao. Sau khi kết thúc bài múa, Chu Tự Hằng nhiệt tình vỗ tay cho cô. Thời gian đăng ký dự thi giải đào lý vẫn còn, Chu Tự Hằng nói. Em nên thử tham gia đi, cậu dùng hết tâm tư và sức lực để dỗ dành cô, động viên cô, tuy vẫn đang phải gánh vác áp lực nặng nề, nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Thật ra thì cậu cũng mới chỉ 20 tuổi mà thôi, nhiều cậu thanh niên bằng tuổi cậu có khi bây giờ vẫn còn đang núp dưới đôi cánh của cha mẹ. Những gì Chu Tự Hằng đang phải đối mặt, thật sự khó khăn hơn Minh Nguyệt rất nhiều. Vậy còn anh, Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu, Quay Giang phải làm sao? Chu Chu, giống như anh vẫn luôn tin tưởng em. Em cũng tin rằng anh sẽ không thất bại. Minh Nguyệt đi tới trước mặt Chu Tự Hằng, kiễng chân lên, hai tay ôm lấy mặt cậu, hai đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt Minh Nguyệt lúc này chỉ có gương mặt của Chu Tự Hằng cùng với ánh sáng xanh lấp lánh. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, cô chậm rãi đưa môi mình đến gần môi cậu, nói, thì em vẫn yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối. Thượng Đế dùng 7 ngày để tạo ra thế giới, và dùng 1 ngày để tạo ra con người, mới đầu trong khu vườn địa đàng chỉ có một mình Adam. Ông trời thương Adam cô đơn nên đã rút một cái xương sườn của hắn để tạo ra Eva, cho nên những người phụ nữ chính là chiếc xương sườn của đàn ông, mang sứ mệnh che chở cho trái tim của họ. Bây giờ thì Chu Tự Hằng đã hiểu rồi, giờ phút này, Minh Nguyệt đứng trong ánh đèn lấp lánh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, bàn tay trắng nõn ôm lấy mặt cậu, thành kính trao cho cậu một nụ hôn. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, cô nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống từ đôi bờ mi, rơi vào gương mặt cậu. Chu Tự Hằng cảm thấy tim mình bị đập chậm một nhịp, cảm xúc mà Minh Nguyệt mang đến cho cậu từ trước đến nay, là thứ cảm xúc ăn sâu vào máu thịt, là chiếc xương sườn được trút từ người cậu ra, là tất cả tình yêu đời này kiếp này của cậu. Chu Tự Hằng khẽ giật mình, thật ra cậu không sợ việc khởi nghiệp thất bại, cũng không sợ gặp khó khăn, cậu chỉ sợ là mình không thể trở nên ưu tú như những gì Minh Nguyệt tưởng tượng, cậu sợ trên con đường theo đuổi ước mơ, sóng gió sẽ ập đến tách cậu và Minh Nguyệt ra xa nhau. Thế mà cô bé này lại không chút do dự mà nói em yêu anh, tin tưởng anh tuyệt đối. Chu Tự Hằng quỳ một chân xuống, cầm một cái que phát sáng gần chỗ mình rồi uốn lại thành một cái vòng, đeo vào cổ tay Minh Nguyệt, thái độ vô cùng trịnh trọng và chân thành. Định bất phụ, tương tư ý, nói xong, cậu cúi đầu hôn lên chiếc vòng trên cổ tay cô. Sau buổi tối hôm đó, tinh thần Chu Tự Hằng đã phấn chấn trở lại, quyết tâm phá phủ Trầm Chu.

Ngoài trừ công việc trong trường ra thì cậu còn có thành tích học tập tốt nhất khoa chấm CHU Tự Hằng và Chung Thần vì bận ôn luyện am rồi gây dựng sự nghiệp nên không có nhiều thời gian lên lớp, cũng vì tình cảm giữa thầy và trò rất tốt nên khó khăn lắm mới giữ cho không bị nợ môn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì ở đại hội nhiệm kỳ mới của hội sinh viên, Sầm Gia Niên sẽ tranh đấu cho chức chủ tịch hội sinh viên khóa mới, chân chính trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của trường, mà sau khi tốt nghiệp, rất có khả năng cậu sẽ là một tinh anh trong giới kinh doanh. Thực ra thì Chu Tự Hằng đã sớm có ý định mời Sầm Gia Niên vào nhóm, nhưng vẫn chưa mở lời được, mà bây giờ Quay Giang lại đang đứng trước nguy cơ bị lật thuyền. Cậu thật sự không thể ngờ được là Sầm Gia Niên sẽ chủ động xin gia nhập vào lúc này. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Ý nói giúp người trong lúc hoạn nạn, bất luận Sầm Gia Niên làm việc này xuất phát từ lý do gì thì Chu Tự Hằng cũng đón nhận tấm lòng của cậu. Nhưng thật sự Chu Tự Hằng không muốn để người bạn cùng phòng của mình phải đối mặt với áp lực hiện tại của công ty, cho nên cậu trả bộ hồ sơ cho Sầm Gia Niên, nói, cậu cũng biết tình thế hiện giờ của Quay Giang đấy, làm việc trong hội sinh viên sẽ tốt hơn cho cậu. Chu Tự Hằng nhẹ nhàng nói, vỗ vai Sầm Gia Niên, cười với cậu một cái. Sầm Gia Niên không có ý nhận lại hồ sơ, cũng cười rồi nhún vai nói, thực ra là em đã rút khỏi hội sinh viên rồi, hơn nữa em đã nói là em thật sự rất coi trọng Quay Giang. Nhưng bây giờ bọn anh không có khả năng để thuê thêm người nữa, Chu Tự Hằng rất thẳng thắn nói, anh còn đang khất nợ các nhân viên một tháng tiền lương đây này. Mặc dù chỉ có 150 vạn trong tài khoản, nhưng vì cuộc thi ba dòng thư tình mà Chu Tự Hằng lại thuê thêm một số server, còn mất rất nhiều tiền quảng cáo nữa. Cho nên Chu Tự Hằng hy vọng Sầm Gia Niên sẽ yên lặng rút lui. Thế nhưng Sầm Gia Niên lại xua tay, dáng vẻ không thèm để ý nói, trong thời gian thực tập em không tiền lương. Nếu Chu Tổng cảm thấy em làm tốt, cho em thành nhân viên chính thức thì mỗi tháng trả cho em một đồng cũng được. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rít, một chiếc máy bay xẹt qua bầu trời, để lại một vệt trắng giữa khoảng trời xanh bao la. Từng chiếc máy bay đều có hướng đi của mình, từng chiếc thuyền buồm đều có thể nhìn thấy ngọn đèn hải đăng sáng ngời phía trước. Thế nhưng Quay Giang thì lại không thể xuyên qua thời gian để nhìn thấy con đường của mình. Tựa như một con thuyền đang chao đảo, bị sóng biển đánh cho không thể trụ vững. Vậy mà Sầm Gia Niên lại cố tình muốn đi lên con thuyền này, cho anh một lý do để nhận cậu vào làm đi. Chu Tự Hằng lại khôi phục sự lãnh đạm, giọng nói nghiêm túc và trầm ổn, khoanh hai tay lại, mắt nhìn Sầm Gia Niên. Sầm Gia Niên mở bản kế hoạch mà mình đã soạn ra rồi đưa cho Chu Tự Hằng xem, đây là ý tưởng của em, chúng ta sẽ triển khai hoạt động thư tình ba dòng đến cả các trường đại học cao đẳng, hai tuyến trên dưới hoạt động song song sẽ kéo lưu lượng người sử dụng tăng lên. Mà mấu chốt là hoạt động triển khai cực kỳ đơn giản, chi phí dự tính cũng rất thấp, lại có khả năng trở thành một hoạt động hot đối với các sinh viên. Có thể đồng thời triển khai hoạt động này đến các trường học sao? Chu Tự Hằng gõ tay lên mặt bàn, nói, ít nhất là ở các trường đại học cao đẳng ở Bắc Kinh. Sầm Gia Niên rất có tự tin, em ở hội sinh viên một năm đâu phải để chơi. Như vậy là đủ rồi, Chu Tự Hằng đưa lại tài liệu cho Sầm Gia Niên, chúc mừng cậu gia nhập Quay Giang, hoạt động này sẽ do cậu chịu trách nhiệm. Sầm Gia Niên vui sướng cực kỳ, vừa nhảy lên vừa hô yes, múa may một vòng rồi đi ra cửa, chuẩn bị làm việc của mình. Trước khi Sầm Gia Niên đi, Chu Tự Hằng vẫn còn chuyện muốn hỏi, tại sao cậu lại muốn làm việc cho Quay Giang? Sầm Gia Niên vốn đang biểu hiện rất tự tin, bỗng sững người lại hồi lâu rồi mới trả lời, đầu tiên là vì tình nghĩa, em thấy bạn cùng phòng của mình bận rộn thế mà lại không thể giúp được gì, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì người Đông Bắc bọn em không bao giờ có chuyện thấy anh em gặp khó khăn mà không quyết, lý do này tuy nghe hơi trẻ con, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Chu Tự Hằng cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi có những người bạn cùng phòng luôn ủng hộ mình. Lý do thứ hai, cậu lại hỏi tiếp, thứ hai là, Sầm Gia Niên ngẩng đầu lên. Chu Tự Hằng cao 1m9, có thể coi là hạt giữa bầy gà trong đám con trai có chiều cao trung bình 1m8, lúc này cậu quay lưng về phía mặt trời. Ánh nắng vàng rực rỡ tạo thành một vầng sáng xung quanh cậu, mái tóc đen cũng được phủ lên một lớp ánh vàng. Thứ hai là vì, em cảm thấy anh là người sẽ làm nên nghiệp lớn, Sầm Gia Niên vui vẻ nói, ngay từ đầu em đã rất ngưỡng mộ anh rồi, bây giờ Quay Giang lâm vào cảnh như thế mà anh vẫn còn dám tiếp tục thuê thêm server, cố gắng giữ tốc độ cao cho web, chỉ bằng điểm ấy thôi là em đã có tự tin là Quay Giang sẽ bao giờ sập rồi. Có thể lời của Sầm Gia Niên đã đến được tai ông trời, sau 10 ngày lao đao. Quay Giang đã có chuyển biến tốt, lưu lượng người dùng đã tăng trở lại. Trạng mạng xã hội của Tencent tuy có tiềm lực khổng lồ, nhưng công ty họ lại không dành hết tâm huyết và tài chính cho trang mạng của mình, mà tập trung phát triển các chức năng của hội viên QQ, cho nên người sử dụng của Tencent không có những trải nghiệm tốt, ồ ạt quay lại với Weiyang. Đồng thời cuộc thi ba dòng thư tình cũng đang đạt được những tín hiệu rất tốt. Bỏ đi những bức thư tình dài dòng miên man của ngày xưa, giờ đây thư tình ba dòng đang là hoạt động được mọi người quan tâm nhiều nhất. Tuyến hạ kéo theo tuyến trên, các sinh viên, khi tham gia hoạt động này thì không thể không quan tâm đến công ty khởi xướng là Weiyang, cho nên cuối tháng 8, số lượng người sử dụng Weiyang đã đột phá lên con số 80 vạn. Cùng lúc ấy, Minh Nguyệt một lần nữa đi vào phòng làm việc của cô chủ nhiệm khoa, có việc muốn xin với cô giáo tuy nghiêm khắc nhưng tính tình rất ôn hòa này. Em muốn nhận được tư cách tham gia giải đạo lý sao? Giọng của cô chủ nhiệm rất bình thản. Minh Nguyệt bình tĩnh đáp, có một vị trí tiến cử cho khoa múa cổ điển, theo em được biết thì cô vẫn chưa tiến cử ai ạ. Nghe cô nói thẳng thắn như vậy, chủ nhiệm khoa lại hỏi tiếp, sao em không chọn cách đăng ký tham gia với tư cách cá nhân? Minh Nguyệt quả thật có nghĩ tới chuyện này, nhưng cuối cùng lại thôi, sắc mặt của cô chủ nhiệm không ra hỉ nộ, Minh Nguyệt quyết định sẽ nói thật, bởi vì em muốn biểu diễn bài mình thích, chính là bài Vệt môi đỏ thẫm tạ. Mà bài này hiện vẫn đang thuộc quyền quản lý của khoa. Minh Nguyệt lòng bồn chồn, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, trán đã rịn mồ hôi, vì môi mím lại nên hiện ra lúm đồng tiền hai bên má. Thần thái vô cùng cuột cường, cô chủ nhiệm không thể lừa dối một cô bé như vậy, cho nên cũng nói thẳng, sau khi đưa ra bài này, các cô cũng đã tìm rất nhiều bạn múa thử. Trong số đó thì em là người có biểu hiện tốt nhất, khả năng bật nhảy rất cao, phần thắt lưng hạ xuống cũng đẹp mắt, nhưng mà, ba mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.